Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 910, chương 911, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 11, khi nhìn đến Hạ Quý Thần khẽ nâng cằm động tác sau. Dương Lê lập tức hiểu ý tứ của hắn. Hướng về phía điện thoại di động hỏi. Cái đó, Quý Ức bên kia, đặt trước thời gian, là tháng sau dạ tiệc từ thiện. Tạ Tư Giao đây. Lúc nào, trong điện thoại an tĩnh một hồi, mới có thiên ca âm thanh truyền tới. Hết thứ ba đi, ta cùng nàng hẹn, hết thứ ba tham gia một cái hoạt động. Cái đó hoạt động người phụ trách. Ta biết, ta để cho hắn cho ngươi phát một thư mời. Ngươi không nên cự tuyệt. Đêm hôm đó, ta bảo đảm được chuyện. Dương Lê không gấp đáp lời của thiên ca. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu một cái. Dương Lê hiểu được, Hạ Quý Thần đây là hài lòng. Sau đó mới cùng thiên ca tạm biệt. Cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống sau. Dương Lê treo mặt đầy lấy lòng cười. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Tổng, người xem, Quý Ức chuyện này. Chuyện này nếu qua, cũng được. Bất quá bắt đầu từ bây giờ. Người phải dựa theo ta nói đi làm. Dương Lê đều không đợi Hạ Quý Thần nói ra cụ thể để cho hắn làm. Cái gì? Hắn liền gật mạnh đầu thật tốt khá hơn. Hạ Quý Thần đem yêu cầu Dương Lê phối hợp sự tình. Từng cái nói ra hết. Chờ hắn xác định Dương Lê đều nhớ kỹ sau. Hắn mới chỉnh sửa một chút xốc xếch quần áo. Không có chút nào muốn lưu lại ý tứ. Trực tiếp xoay người rời đi. Đi tới cửa phòng trong thời điểm. Để bảo đảm không sơ hở tí nào. Hạ Quý Thần dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía Dương Lê. Thấy Hạ Quý Thần cuối cùng đã đi. Dương Lê lúc này mới dám từ dưới đất bò dậy. Hắn mới vừa bò một nửa. Nhìn thấy Hạ Quý Thần lại có thể xoay người. Hắn sợ đến cánh tay mềm nhũn. Cả người đùng lại lần nữa tài về tới trên đất. Không thèm đếm xỉa đến Dương Lê chật vật phản ứng. Hạ Quý Thần thanh tuyến thanh đạm mở miệng. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên cho ta đùa bỡn cái trò gì. Ta nếu có thể biết ngươi những thứ kia việc không thể lộ ra ngoài. Đã nói lên ta có chứng cớ. Ngươi nếu là không muốn để cho những chuyện kia ra ánh sáng. Hại chính mình thân bại danh liệt. Liền cho ta thành thành thật thật dựa theo ta mới vừa nói đi làm. Chỉ cần làm hài lòng. Ta liền đem ngươi trêu chọc Quý Ức chuyện này qua rồi. Bất quá lời cảnh cáo ta muốn để trước ở. Trước mặt, ngươi thích chơi gái. Ta bất kể, ngươi sau đó tiếp tục chơi đùa. Ta cũng không để ý. Nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta. Quý Ức là nữ nhân của Hạ Quý Thần ta. Nàng tuyệt đối không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể lo nghĩ. Trên mặt Hạ Quý Thần không có quá nhiều lệ khí. Phòng khách sạn hoàng hôn ấm áp đèn. Đưa hắn dung nhan chiếu thanh nhã tuấn mỹ. Có thể đáy mắt của hắn lại có hàn ý cùng hận ý chợt dâng lên. Bởi vì ngươi nghĩ về không nhớ nổi nàng. Nên nói đều nói xong. Hạ Quý Thần cũng không lại cần thiết lưu lại. Hắn kéo cửa ra. Không thèm đếm xỉa đến ngoài cửa đứng một hồi lâu hai cái ăn mặc thanh xuân vô cùng trẻ tuổi xinh. Đẹp nữ hài. Sải bước cất bước chân. Bước vào thang máy. Rời đi khách sạn Tư Quý. Về đến nhà. Đã là 3 giờ sáng. Cùng hắn lúc rời đi một dạng. Quý Ức đang ngủ say. Hạ Quý Thần đem trên người dính máu quần áo. Ném vào bẩn y giỏ. Đi phòng tắm lại tắm một cái. Mới nằm lại trên giường. Đưa tay ra cánh tay. Đem Quý Ức kéo vào trong ngực. Động tác của hắn rất nhẹ. Cũng rất cẩn thận. Nhưng vẫn là đưa nàng đánh thức. Nàng đại khái là bởi vì vây được lợi hại. Mí mắt chẳng qua là miễn cưỡng mở ra một đạo kẽ hở nhỏ. Hạ Quý Thần. Hắn không lên tiếng. Cúi đầu chặn lại môi của nàng. Êm ái nhẵn nhụi hôn. Hôn đến nàng thở hồng hộc. Hắn mới ngừng lại. Dán vào môi của nàng. Ngữ khí mị hoặc nhẹ giọng nói. Kêu lão công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.